Tuy nhiên Thái Mẫu nghĩ không ra lý do để công tử cự tuyệt. Lý Kỳ cười đáp, rất đơn giản thôi, bởi vì tại hạ không có hứng thú. Nói cách khác, tại hạ không muốn hao tốn quá nhiều tinh lực vào việc này. Tại hạ cảm thấy cuộc sống còn nhiều điều khác phải làm lắm, chẳng hạn như đi khắp nơi du ngoạn thắng cảnh. Như một khi tham dự vào trò chơi đó, đời này của tại hạ chỉ sợ sẽ vứt hết vào trong đó. Hơn nữa tại hạ cũng không muốn phản bội Tần phu nhân, điều này chẳng có lý do gì cả, chỉ là nguyên tắc của bản thân mà thôi. Thái Mẫn Đức thở dài, nói như vậy Thái Mẫu và công tử chỉ có thể là địch nhân. Lý Kỳ cười ha ha, có lẽ Phỉ Thúy Hiên chuyển rời sang Đông Thành, chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Thái Mẫn Đức sững sờ, cũng cười lên ha ha. Y biết câu này có lẽ là một câu thật lòng của Lý Kỳ, như vậy cũng tốt, có thể có được một đối thủ như Lý công tử, cuộc đời này của Thái Mẫu coi như là không uổng. Lý Kỳ cũng nghĩ là như vậy. Lý Kỳ nói xong liền đứng dậy. Viên ngoại, Lý Kỳ phải quay về tiệm làm việc, cáo từ. Thái Mẫn Đức đứng dậy chắp tay nói, công tử cứ tự nhiên. Đợi Lý Kỳ đi rồi, Thái Mẫn Đức lại thở dài một tiếng, vỗ vai Hoàng Văn Nghiệp. Văn Nghiệp, ngươi tạm thời đừng quay về Kim Lăng. Hoàng Văn Nghiệp cau mày, ý của lão gia là, nếu không giải quyết được con mãnh hổ ở bên cạnh này, thì làm sao ta có thể đấu với phản đâu. Thái Mẫn Đức cười ha hả, sau đó bước nhanh ra ngoài. Lý Kỳ luôn cho rằng cuộc sống không nên chỉ trói buộc một chỗ mà nên đi tìm những cảm giác mới lạ. Có lẽ một ngày nào đó nói không chừng hắn lại muốn làm một người nông dân. Nhưng cho dù là làm một nông dân, Lý Kỳ vẫn muốn làm một người nông dân có tiền. Tiền tài là cái móng của ước mơ, cho nên từ trước tới nay Lý Kỳ không có sức chống cự với đồng tiền. Đương nhiên, mọi việc phải nằm trong nguyên tắc. Mà những điều Thái Mẫn Đức muốn làm đã đi ngược với lý tưởng của hắn. Lũng đoạn cả ngành ăn uống của thành Biện Kinh, đây chính là một công trình to lớn. Có lẽ dù tốn cả đời cũng chưa chắc đã hoàn thành, cho nên hắn cự tuyệt. Cự tuyệt rất dứt khoát. Lý Kỳ biết, từ hôm nay trở đi, Túy Tiên Cơ sắp gặp phải sự khiêu chiến nghiêm trọng nhất, nhưng trong lòng hắn cũng lờ mờ hy vọng có thể phân cao thấp với Thái Mẫn Đức, nhìn xem người nào sẽ giành được chiến thắng cuối cùng. Đối mặt với Thái Mẫn Đức, Lý Kỳ không dám coi thường. Vừa trở lại Túy Tiên Cơ, Lý Kỳ liền nói chuyện này cho Ngô Phúc Vinh. Ngô Phúc Vinh có lẽ đã bị Thái Mẫn Đức dọa sợ, trong lòng nhất thời thất kinh, nói không nên lời. Lý Kỳ thấy vậy, cười khổ lắc đầu. Hai người thương lượng một lúc lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra được biện pháp gì. Trước mắt, việc buôn bán của Túy Tiên Cơ mới đi vào quỹ đạo, còn chưa đủ để công kích người khác. Cho nên bọn họ chỉ có thể đợi Thái Mẫn Đức ra chiêu. Lần này Lý Kỳ không lo lắng, Thái Mẫn Đức lại giở thủ đoạn đào góc tường, bởi vì hắn rất có lòng tin với đám tiểu nhị mình thuê. Còn những thủ đoạn sai người đến gây sự, Lý Kỳ càng không lo lắng. Thái Mẫn Đức không phải là người ngu, dù gì Vương Trọng Lăng cũng là quan to tam phẩm, sao có thể cho người khi dễ con gái của ông ta. Đã không nghĩ được Thái Mẫn Đức sẽ ra chiêu gì, vậy thì không cần phải nghĩ nữa. Binh đến tướng ngăn, lũ đến đắp đê, ai sợ ai. Hơn nữa hiện tại Lý Kỳ thực sự có rất nhiều việc phải làm, chẳng hạn như chuẩn bị yến tiệc tròn tuổi cho con trai của Thái Thao, khai trương quán bar, và quan trọng nhất là tuyển nhân viên. Đầu tiên Lý Kỳ phân phó Tiểu Ngọc dẫn 50 nữ tỳ từ Thái Phủ ra ngoài thành cứu tế nạn dân. Như vậy mới có thể hấp dẫn đám dân chạy nạn tới, rồi lựa chọn người có khả năng trong đó, mà chỗ ở của cho đám dân chạy nạn đương nhiên là do phủ thái sư cấp. Ở Đông Kinh, Thái Kinh không thiếu nhà cửa, người muốn nhà kiểu gì đều có. Không chỉ như thế, quần áo, lương thực, tất cả cũng đều do phủ thái sư cung cấp. Thái Kinh thiếu gì, chứ không thiếu tiền, Lý Kỳ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội dùng công lấy tư này. Từ hôm nay trở đi, Lý Kỳ chính thức giao phòng bếp cho mấy người Ngô Tiểu Lục. Nhưng những đồ gia vị do đích thân hắn điều chế sẵn, còn trình tự nấu ăn thì hắn đã nói rõ ràng cho đám người Ngô Tiểu Lục. Hắn tưởng rằng làm như vậy hắn có thể thong dong bố trí công việc của mình, nhưng mộng tưởng thì lại tốt đẹp mà hiện thực lại tàn khốc. Còn chưa tới giờ trưa, Túy Tiên Cơ kín người hết chỗ, hơn nữa khách hàng không có dấu hiệu giảm bớt. Danh tiếng của Lý Kỳ sau yến tiệc gạch cua cộng với những tri thức về dưỡng sinh của hắn được truyền đi rất thần kỳ, còn cả tấm bảng đệ nhị chủ theo trên đó. Muốn sinh ý không tốt cũng khó khăn. Kết quả tạo thành phòng bếp thiếu người. Không có cách nào, Lý Kỳ chỉ có thể thành thành thật thật trở lại phòng bếp. Buổi chiều, Lý Kỳ vẫn kiên trì trở lại Tần Phủ dạy Quý Hồng Nô hát. Nhưng Quý Hồng Nô vẫn vẻ không lạnh không nhạt đó. Hỏi nàng, nàng không đáp. Điều này khiến Lý Kỳ rất nghi hoặc. Hắn không biết đã đắc tội nàng chỗ nào. Sau buổi dạy hát cứng nhắc, Lý Kỳ mang theo vẻ buồn bực quay về Túy Tiên Cư. Vừa tới cửa, Lý Kỳ chợt nghe thấy một thanh âm có vẻ như giả vờ âm trầm. Đệ nhị chủ của Quý Điếm có phải là biết sư muội của ta tới nên cố ý trốn tránh không gặp phải không? Lại nghe tiếng Ngô Tiểu Lục đáp, đúng là chê cười mà, sư phụ của ta sao lại sợ một hạng lữ lưu. Người nọ lại nói, hừ, vậy ngươi đi gọi hắn ra đây. Chuyện gì vậy? Lý Kỳ mang theo lòng nghi hoặc đi vào nhà, chỉ thấy một bóng lưng cao lớn uy mãnh đứng giữa đại sảnh, Nhìn ra thì ít nhất cũng phải cao 1m8, xấp xỉ Lý Kỳ, quan trọng nhất người này còn là một nữ nhân. Lý Kỳ tới Bắc Tống lâu như vậy, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một nữ nhân cao bằng hắn, không khỏi hít một hơi khí lạnh, cộng thêm dáng người kia to gần bằng hai người hắn cộng lại. Lý ca, rốt cuộc huynh đã quay lại. Ngô Tử Lục thấy Lý Kỳ đi vào, vội vàng chạy tới. Giờ đây trong đại sảnh cũng ngồi không ít thực khách, thấy Lý Kỳ tới đều lộ ra vẻ xem kịch vui. Biểu lộ này của mọi người khiến Lý Kỳ càng kinh ngạc hỏi: "Lục Tử, xảy ra chuyện gì vậy?" Lúc này nữ nhân kia cũng xoay người lại, đại khái hơn 20 tuổi, mặt vuông, làn da màu đồng cổ, mày rậm mắt to, môi dày, mặc một bộ quần áo màu đỏ, dáng người không mập nhưng rất cường tráng, nếu ngực không nhô lên, Lý Kỳ thật không nhìn ra nàng là một nữ nhân. Đứng bên cạnh nữ nhân này là một nam tử tuổi chừng 30, y mặc một bộ áo trắng, tướng mạo thường thường, thuộc về hạng người nhìn một lần liền quên. Dáng người gầy, làn da trắng nõn, tóc dài xõa xuống vai, để một bộ râu cá trê rất có phong phạm của những cao thủ võ lâm trong tivi. Nam tử này cao chừng 1m7, nhưng đứng bên cạnh nữ nhân kia có vẻ rất nhỏ bé. Hai người xách theo túi đồ, xem bộ dáng là người từ bên phần đất bên ngoài tới. Lý Kỳ đánh giá hai người, bọn họ cũng đồng dạng đánh giá Lý Kỳ. Khuôn mặt thanh tú của Lý Kỳ khiến cho bọn họ có chút kinh ngạc. Bọn họ thật không ngờ đệ nhị chủ lại là một tiểu tử trẻ tuổi như vậy. Người chính là đệ nhị chủ. Nữ tử kia nhíu đôi mày rậm hiếu kỳ hỏi. Lý Kỳ cười đáp: "Cái danh đó tại hạ xấu hổ không dám nhận, tại hạ là Lý Kỳ." Nam tử kia khẽ nói: "Đã xấu hổ không dám nhận, sao không gỡ cái biển hiệu kia xuống? À, xem ra lai giả bất thiện à." Lý Kỳ âm thầm nhíu mày, nhưng bên ngoài vẫn tươi cười, lắc đầu nói: "Người thử gỡ xuống xem, ta thì không dám." Nam tử kia sững sờ lập tức phản ứng, tức giận trừng mắt nhìn Lý Kỳ, nhưng cũng không dám làm liều, chắc hẳn y đã biết tấm biển này là do ai tặng. Nữ tử kia trừng y một cái, sau đó chắp tay nói với Lý Kỳ: "Ta tên là Lỗ Mỹ Mỹ," rồi chỉ về phía người nam tử bên cạnh. "Vị này là sư huynh của ta Mã Kiều, chúng ta từ Dương Châu tới." Cách nói chuyện của nữ nhân này xen lẫn hào khí giang hồ. Mã Kiều hất tóc lên, đắc ý nói: "Ta và sư muội được xưng là Dương Châu song Mỹ, so với đệ nhị chủ của ngươi còn dễ nghe hơn nhiều." Lý Kỳ trợn mắt, hít một hơi khí lạnh, rất nghi ngờ hỏi: "Mã huynh vừa nói Dương Châu song gì ấy nhỉ?" Mã Kiều cả giận: "Ngươi nghe cho rõ là Dương Châu song Mỹ, Mỹ." Lý Kỳ mở trừng hai mắt, cẩn thận đánh giá hai người, nhưng nhìn kiểu gì cũng không thấy dính dáng tới chữ Mỹ. Mã Kiều thấy ánh mắt hoài nghi của Lý Kỳ, càng thêm tức giận nói: "Làm sao, ngươi không tin à?" "Tin chứ, sao lại không tin?" Lý Kỳ gật đầu, vừa nhìn hai vị liền biết là long phượng trong loài người, Lý Kỳ không dám không tin. Mã Kiều cười gật đầu: "Ờ, coi như người có chút ánh mắt." Những người còn lại thấy vậy đều lộ vẻ buồn cười. "Mã Kiều, người im miệng cho ta." Lỗ Mỹ Mỹ bỗng vỗ mạnh xuống bàn, giận dữ hét lên: "Im đây, im đây." Mã Kiều sợ tới mức toàn thân khẽ run, lập tức cúi thấp đầu xuống, nhưng vẫn vụng trộm quang ánh mắt phẫn nộ về phía Lý Kỳ. Lỗ Mỹ Mỹ chừng nghĩ một cái, sau đó hướng Lý Kỳ nói: "Sư huynh của ta vốn thẳng tính, đã khiến Lý sư phó chê cười rồi." "À, đâu có, đâu có." Lý Kỳ cười ngượng ngùng nghĩ bụng, hai vị này đúng là một đôi dở hơi, không biết hai vị có chuyện gì mà quang lâm tiểu điếm. Hắn đã nhìn ra hai người này tới đây không phải là ăn cơm. "Lý ca, bọn họ muốn khiêu chiến huynh." Ngô Tử Lục đứng bên cạnh Lý Kỳ nhỏ giọng nói. Lỗ tai của Lỗ Mỹ Mỹ thính cực kỳ, chỉ vào Ngô Tử Lục: "Vị tiểu sư phó này nói không sai, Lỗ Mỹ Mỹ ta hôm nay tới đây chính là muốn khiêu chiến đệ nhị chủ ngươi." Lý Kỳ sững sờ: "Ơ, khiêu chiến ta? Khiêu chiến cái gì?" Lỗ Mỹ Mỹ gằn từng tiếng: "Chủ nghệ." "Chủ nghệ?" Lý Kỳ hít một hơi, sau đó lắc đầu: "Ta không tiếp nhận lời khiêu chiến của cô, cũng không có thời gian chơi đùa với hai vị." "Lớn mật." Mã Kiều bỗng ngẩng đầu cả giận: "Tiểu tử ngươi thật không coi ai ra gì. Mỹ Mỹ của ta muốn tỉ thí với ngươi đã là phúc khí của ngươi rồi, ngươi lại dám không đáp ứng, ngươi có tin hay không?" Mã Kiều còn chưa có nói hết, Lỗ Mỹ Mỹ đã run rẩy toàn thân, hướng Mã Kiều quát: "Mã Kiều, lão đường đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là Mỹ Mỹ." Mã Kiều cúi đầu xuống, quắt miệng nói: "À, biết rồi, Mỹ Mỹ, ngươi, không, sư muội, sư muội." Lỗ Mỹ Mỹ tức giận hừ một tiếng, lại hướng Lý Kỳ hỏi: "Vì sao không tỉ thí với ta?" Lý Kỳ hỏi ngược lại: "Vì sao ta phải tỉ thí với cô?" Lỗ Mỹ Mỹ sững sờ: "Ngươi đã treo tấm biển đệ nhị chủ trên này, đương nhiên là phải tiếp nhận lời khiêu chiến của ta rồi." Mã Kiều gật đầu, vẻ mặt khâm phục: "Sư muội nói có lý." Xem ra tứ chi phát triển thật hợp với đầu óc ngu si. Lý Kỳ âm thầm thở dài cười đáp: "Lỗ nương tử, nếu ai cũng giống như cô, vậy thì ta chả bận chết, túy tiền cư cũng chẳng cần phải buôn bán, cả ngày ứng phó với các ngươi khiêu chiến là được." Lỗ Mỹ Mỹ khẽ nói: "Ta mặc kệ, dù sao hôm nay ta nhất định phải đả bại ngươi, Thật là buồn cười. Lý Kỳ lắc đầu bất đắc dĩ. Mã Kiều sững sờ. Quái, sao ta chả thấy chỗ nào buồn cười cả? Lý Kỳ nghiêm mặt. Vậy thì ta nói cho các người nghe. Nếu các người thắng ta, các người có thể nói với mọi người ta đã chiến thắng đầu bếp của Túy Tiên Cư. Nhưng nếu ta thắng các người, ta có được cái gì đâu? Lẽ nào ta lại đi nói với mọi người hôm nay ta đã thắng Dương Châu Sông Xấu gì đó hả? Lão tử lặp lại lần nữa là Dương Châu Sông Mỹ. Mã Kiều dựng lông mày giận dữ hết. À, nhầm. Lý Kỳ xấu hổ. À, là Dương Châu Sông Mỹ. Xong nói tiếp. Nhưng có ai biết các ngươi không? Mã Kiều ấp úng. Điều này, chúng ta tới đây chưa được vài ngày, trước mắt không quen ai. Tuy nhiên ngươi yên tâm, sớm muộn gì sư huynh muội chúng ta cũng dương danh biện kinh. Lý Kỳ cười cười. Vậy thì đến lúc đó hắn nói. Lộ Mỹ Mỹ gật đầu nghiêm mặt. Ngươi nói có chút đạo lý. Như vậy đi, nếu ngươi thắng chúng ta, sư huynh muội chúng ta liền bái ngươi làm thầy. Lý Kỳ sững sờ, nhịn không được cười ra tiếng. Không chỉ Lý Kỳ mỉm cười, những thực khách kia cũng cười theo. Dương Châu Song Mỹ này thật là đáng yêu. Ngô Tiểu Lục cười ha hả. Hai vị chắc không biết, hiện tại số người muốn bái Lý ca của ta làm sư phụ nhiều đến mức có thể xếp hàng tới tận cửa Chu Tước, nên còn lâu mới tới lần các ngươi. Hơn nữa Lý ca ta thu đồ đệ rất là nghiêm khắc, cho nên mời hai vị về đi. Tiểu tử ngươi đang khen ta hay là đang thổi phồng chính ngươi vậy? Lý Kỳ mắt lé chừng nhìn Ngô Tiểu Lục, hừ một tiếng, sau đó chắp tay hướng Lộ Mỹ Mỹ. Hai vị nếu tới dùng cơm thì tiểu điếm xin hoan nghênh, nếu không vậy thì mời quay về. Lộ Mỹ Mỹ thấy ánh mắt cười nhạo của mọi người, hai tay nắm chặt nhìn về phía Lý Kỳ. Ha ha ha. Mã Kiều chợt cười to vài tiếng nói với Lộ Mỹ Mỹ, sư muội, huynh thấy chúng ta vẫn là đi thôi. Lộ Mỹ Mỹ sững sờ kinh ngạc nhìn Mã Kiều. Mã Kiều khinh thường nhìn lại Lý Kỳ nói, thì ra đầu bếp của kinh thành chỉ có như vậy, càng không thể so sánh với đầu bếp của Dương Châu chúng ta. Huynh thấy nếu muốn khiêu chiến cũng là bọn họ tới khiêu chiến chúng ta. Lý Kỳ nhấn mày nhìn Mã Kiều, lại nhìn đám thực khách, thấy trên mặt vài người lộ vẻ tức giận, nghĩ bụng, thì ra người này cũng hẳn là một bao cỏ. Biện Kinh là nơi nào? Chính là đô thành của Đại Tống, cũng chính là thành thị phồn hoa nhất, người sống ở nơi này đều rất tự hào. Lời của Mã Kiều không thể nghi ngờ đã khiến cho mọi người nổi giận. Mà Lý Kỳ không muốn phức tạp, giờ cũng phải buồn rầu. Lộ Mỹ Mỹ thấy Mã Kiều nháy nháy mắt, lập tức phản ứng gật đầu nói, không sai, trước kia nghe người ta nói đầu bếp kinh thành lợi hại thế này thế nọ, hôm nay vừa gặp cũng chỉ như vậy mà thôi, xem ra chúng ta đã đi nhầm chỗ. Chợt nghe một vị thực khách ở bên cạnh nói, hai thằng hề nhảy nhót dám tới nơi này dương oai, thật không biết trời cao đất rộng. Phanh, một tiếng vang thật lớn, người kia vừa dứt lời chỉ thấy cái ghế dựa phía sau Mã Kiều đã bị y tung một cước đập nát thành 5-6 mảnh. Mọi người đều là cả kinh, nghẹn họng nhìn chân chối. Mã Kiều trừng mắt, hai tia lạnh như băng bắn về vị thực khách kia. Ta lặp lại lần nữa là Dương Châu Song Mỹ chứ không phải là thằng hề. Lời này tuy leng keng hữu lực nhưng lại không có một ai tin. Lộ Mỹ Mỹ biểu hiện cũng không được tự nhiên. Thực ra mỗi khi Mã Kiều nhắc tới Dương Châu Song Mỹ, sắc mặt của nàng lại khó coi ba phần, hung hăng nhìn Mã Kiều một cái. Lý Kỳ rất buồn bực, người này còn tự kỷ hơn cả mình. Tuy nhiên võ công của y thật không tồi. Hò nhẹ một tiếng hướng Ngô Phúc Vinh nói, Ngô đại thúc, cái ghế kia bao nhiêu tiền? Ngô Phúc Vinh sững sờ đáp, không đắt, chỉ 50 văn tiền. Lý Kỳ gật đầu, đợi tí nữa lúc hai vị này rời đi, cháu nhờ chú bà bọn họ bồi thường, bằng không phu nhân sẽ không vui. Ngô Phúc Vinh gật đầu cười đáp, lão hổ biết rồi. 50 văn tiền, Mã Kiều há hốc miệng kinh ngạc hỏi, đắt như vậy, có phải các ngươi khi dễ chúng ta là người từ bên ngoài tới không? Ngô Phúc Vinh cười đáp, nếu cậu không tin thì có thể đi ra ngoài hỏi xem. Ừ, vậy chúng ta đi ngay bây giờ. Mã Kiều cúi đầu, vội vàng lôi kéo Lộ Mỹ Mỹ đi tới phía cửa. Lý Kỳ đương nhiên biết bọn họ muốn chạy trốn nhưng cũng không vạch trần, chỉ là một cái ghế mà thôi. Hắn ước gì hai người này biến đi sớm. Lý Kỳ tưởng rằng trò khôi hài này đến đây là kết thúc. Chợt nghe một người kêu lên, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Vừa rồi không phải là ngươi nói đầu bếp của kinh thành chúng ta kém đầu bếp của Dương Châu các người đó sao? Lý sư phó, hôm nay cậu phải giao huấn hai cái tên gia hỏa không biết trời đất rộng này một trận. Đúng đúng, Lý sư phó, hôm nay cậu phải thay kinh thành chúng ta hạ giận. Không sai, đồng thời cho chúng ta nhìn thấy chủ nghệ của Lý sư phó. Mọi người bắt đầu ồn ào, la hét, Lý Kỳ tỉ thí với Dương Châu Song Mỹ kia. Ây, thật đúng là nhức đầu mà. Hai người đồng thời dừng cước bộ, Lộ Mỹ Mỹ hò một tiếng nói. Thực ra chúng ta có thể tỉ thí xong rồi lại đi hỏi giá tiền. Hai người này thật là không biết tốt xấu mà. Lý Kỳ vừa trừng mắt nhìn hai người, nhưng lại nhớ tới Mã Kiều là một nhân vật hung ác, lập tức thu hồi ánh mắt. Hiện tại hắn đang vội đến chết, còn tâm tư đâu mà tỉ thí chủ nghệ với hai người này. Nhưng hắn biết, nếu không đồng ý, vậy thì những thực khách kia nhất định sẽ cho rằng mình sợ bọn họ. Đúng là khó xử mà. Mã Kiều làm bộ khuyên nhủ, Mỹ sư muội,

Có cần nói nghiêm trọng như vậy không? Ta chỉ là một đầu bếp mà thôi. Lý Kỳ rất sợ hãi nói. Vừa dứt lời, chợt có thanh âm vang lên từ phía sau. Không sai, ngươi phải thể hiện một chút mới xứng đáng cái danh hiệu đệ nhị chủ. Bằng không, ngươi thực xin lỗi Thái Thái Sư đã tặng ngươi tấm biển. Lý Kỳ quay đầu nhìn, thấy là vị đại quan nhân và Tả Bá Thanh, ngạc nhiên nói. Đại quan nhân, Tả đại ca, hai vị tới bao giờ vậy? Tả Bá Thanh nhìn hắn mang theo ý cười. Chúng ta mới tới một lúc. Lý Kỳ biết là không thể gạt được Tả Bá Thanh, cười ngượng ngùng. Đã khiến Tống đại ca chê cười rồi. Vị đại quan nhân khẽ hừ một tiếng. Đệ nhị chủ chỉ có chút bản lĩnh vậy sao? Đừng nói bọn họ không phục, ngay cả một thực khách như ta cũng không nhìn được. Thiên, ngươi rốt cuộc đứng về phe nào vậy? Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ vị đại quan nhân này. Không sai, Lý sư phó, cậu bộc lộ tài năng cho chúng ta xem. Đúng vậy. Xem ra hôm nay còn dâu diếm bản lĩnh thật sự, bọn họ sẽ cho mình là con cọp giấy. Lý Kỳ nhíu mày, hơi trầm ngâm, bỗng hai mắt sáng ngời. Tốt, đã để mọi người cao hứng như vậy, vậy thì tại hạ đành phải bêu xấu. Hay, Lý sư phó, cậu chuẩn bị làm món gì? Lý Kỳ cười cười. Trong võ học có việc dùng nhu thắng cương, đã lỗ nương tử dùng cương vi để, vậy thì tại hạ lấy nhu để đấu. Má Kiều vừa nghe thấy hai chữ võ học, tinh mang trong lóe lên, hỏi. Ngươi học qua võ thuật? Lý Kỳ lắc đầu. Không có, nhưng võ nghệ và trù nghệ có nhiều chỗ tương đồng. Tiểu tử bớt giảm ngôn đi, làm gì thì làm nhanh lên. Đại quan nhân đợi thì có chút không kiên nhẫn, cau mày cười mắng. Đổ mồ hôi, người này ngay một chút lễ phép cũng không có à? Lý Kỳ cười ngượng ngùng, phân phó cho Ngô Tiểu Lục. Lục tử, người đi lấy một ít bột mì tốt nhất lại đây. Còn có, cầm cả bếp than ra. Hôm nay ta liền thừa dịp cơ hội này làm một món miễn phí cho mọi người thưởng thức, coi như báo đáp các vị đã duy trì tiểu đếm. Mọi người vừa nghe đều trầm trồ khen ngợi, trong lòng rất là chờ mong. Một bàn dài đặt giữa đại sảnh, trên bàn đặt một chậu nước ấm, một túi bột mì và vài dụng cụ làm bếp. Chỉ thấy Lý Kỳ đứng ở trước bàn vén tay áo lên, làm vài động tác đứng trung bình tấn, hai tay vung vẩy, chính là mấy động tác đầu của Thái Cực Quyền. Mọi người đều sững sờ nhìn hắn. Lý Kỳ lại sử vài chiêu Thái Cực Quyền, dư quang nhìn mọi người, thấy vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, nghĩ bụng. Sâu khẩu vị như thế là đủ rồi, lập tức thủ thế, trầm giọng quát, nước. Lý ca, nước đây. Ngô Tiểu Lục vội vàng bưng một chậu nước còn bốc hơi đi tới. Lý Kỳ gật đầu, sau đó nhúng tay vào rửa. Mọi người thấy Lý Kỳ vung vẩy nhiều động tác xinh đẹp như vậy, chỉ là vì rửa tay thì nhất thời lảo đảo. Mã Kiều cười ha hả nói, cái tay đệ nhị chủ này thật là phiền toái, rửa tay thôi mà cũng lắm trò. Đúng vậy, tiểu tử ngươi đừng cố lộng huyền hư nữa, tất cả mọi người đang đợi mình ngươi đây. Vị đại quan nhân cũng giờ khóc giờ cười. Các người hiểu cái đếch gì, chưa từng xem cung phu bóng đá của Châu Tinh Chỉ hả? Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ, nhưng hắn không tiếp tục đùa giỡn Thái Cầu Quyền nữa, mà thành thành thật thật nhào bột. Hắn lấy 4 cân bột mì nhỏ, bỏ thêm một ít nước và muối rồi nhào, rồi lại thêm một ít nước, nhào đến khi bột mì mềm và mịn. Mọi người thấy Lý Kỳ chỉ nhào bột không khỏi có chút thất vọng. Mã Kiều càng vẻ mặt khinh thường, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ vài câu trêu chọc Lý Kỳ. Bá Thanh, người biết hắn đang định làm món gì không? Đại quan nhân hiếu kỳ hỏi. Tả Bá Thanh lắc lắc đầu. Tiểu nhân không biết, tuy nhiên tiểu nhân cho rằng Lý Kỳ nhất định sẽ không để chủ nhân thất vọng. Hiện tại ý rất có hứng thú với từng món mà Lý Kỳ làm. Đại quan nhân mỉm cười cũng không nói. Nhà bột xong, Lý Kỳ đặt một bên, sau đó phân phó Ngô Tiểu Lục đun sôi nửa chảo dầu. Mọi người thấy còn tưởng rằng Lý Kỳ sẽ bỏ toàn bộ số bột đó vào trong chảo. Ai ngờ Lý Kỳ cầm cục bột dùng sức kéo, vừa kéo dài vừa vẩy. Cứ như thế đổi vị trí cho nhau nhiều lần, tạo thành cái hình quai trèo, sau đó dùng ngón tay vuốt từ trên xuống dưới. Vuốt lần một, vuốt lần hai, vuốt lần ba, vuốt lần bốn. Càng vuốt, miếng bột dần thành những sợi mì nhỏ. Khi vuốt tới lần thứ 10 thì mọi người đã ngừng thở, toàn trường yên tĩnh, rất sợ nếu thở mạnh một cái thì những sợi mì nhỏ li ti kia sẽ đứt rời. Hiện tại trên mặt Mã Kiều đâu còn vẻ khinh thường nữa mà há hốc miệng, mắt trừng to, thẫn thờ nhìn hai tay của Lý Kỳ. Mà Lộ Mỹ Mỹ không còn vẻ buồn bực, hai mắt lóe lên sự mừng rỡ. Vị đại quan nhân thì mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra cũng rất khâm phục chủ nghệ của Lý Kỳ. Tả Bá Thanh đứng ở bên cạnh thì lộ ra vẻ kinh hỉ, chỉ hận không thể cũng cầm bột mì mà học theo. 11 lần, 12 lần, Lý Kỳ vừa vuốt vừa rung rung, không cho sợi mì dính vào nhau. Chỉ thấy động tác của hắn như múa, như sóng to gió lớn, khiến lòng người hốt hoảng. Đồ rồi, đừng kéo nữa lại đứt. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Bọn họ thấy đã đủ, người nào người nấy nắm chặt hai tay, thân sắc kinh ngạc biến thành khẩn trương. Mà Lý Kỳ đâu còn tâm tư quan tâm tới bọn họ, chỉ tập trung kéo sợi mì. Mãi đến lần thứ 14, hai tay của Lý Kỳ bỗng rung mạnh, những sợi mì vung lên giống như trong bài thơ bay xuống từ 3.000 xích, cứ ngỡ ngân hà rơi cửu thiên. Rung động. Tất cả mọi người đều bị một màn này làm cho rung động, đến động tác cơ bản nhất là vỗ tay cũng quên. Đây đâu phải là nấu ăn, mà là biểu diễn ảo thuật mới đúng. Đồng thời, bọn họ cũng âm thầm may mắn. Hôm nay không tới quán khác ăn cơm, bằng không sao có thể chứng kiến biểu diễn đặc sắc như thế. Bọn họ cũng muốn cảm tạ Dương Châu song Mỹ kia. Vút xong 14 lần, Lý Kỳ rốt cuộc dừng lại. Mọi người cũng đồng thời thở phào một hơi. Chóng mặt, nếu biết là mì sợi lại khiến người thời này kinh ngạc như vậy, thì lúc khai trương mình đã xài chiêu này rồi. Đúng là thất sách mà. Lý Kỳ thấy mọi người đều đờ ra kinh ngãi thì âm thầm hối hận. Lý Kỳ, đây là bột hả? Đại quan nhân vội đi tới phía trước, cẩn thận nhìn vật thể mỏng như sợi tóc, kinh ngạc hỏi. Lý Kỳ lắc đầu. Không phải. Vậy thì là cái gì? Đại quan nhân giật mình. Lý Kỳ nghiêm mặt đáp. Là sợi mì. Đại quan nhân thoáng sững sờ, lập tức cười mắng. Tiểu tử ngươi thật là to gan, dám tiêu khiển ta. Lý Kỳ cười ngượng ngùng. Nói đùa mà thôi. Đại quan nhân đại lượng, ngàn lần đừng coi là thật. Mọi người nghe xong thì cùng buồn cười. Tả Bá Thanh giống như không nghe bọn họ nói chuyện, sau đó còn đang cân những động tác kia của Lý Kỳ. Một lát sau thì đột nhiên hỏi. Lý sư phó, cậu học được bản lĩnh đó từ đâu vậy? Vị chủ si này, ngươi không khen ta vài câu được sao? Lý Kỳ nhãn trâu xoay động giả hoạt đáp. Chuyện này nói ra cũng dài. Các vị muốn ta nói ngắn lại hay là nói cụ thể? Đại quan nhân không vui. Tiểu tử, mau nói đi, đừng có rông dài. Vậy thì nói đơn giản thôi. Lý Kỳ cười ha ha. Thực ra khả năng này của ta là khi ta còn bé ta nghịch bồn học được. Lý Kỳ vốn không có thói quen ôm công lao vào người. Tuy nhiên từ khi tới Bắc Tống, thói quen đó chậm rãi ăn sâu vào trong. Nghịch bốn. Đại quan nhân sững sờ mắng. Tiểu tử, đừng cầm chuyện ma quỷ lừa ta. Đây là thật. Khi còn bé, nhà tại hạ rất nghèo, cũng không mua nổi bột mì, chỉ phải dùng bùn thay bột mì để chơi. Có đôi khi cũng làm bánh bao, sủi cảo gì đó. Chơi nhiều, cuối cùng nghĩ ra cách làm mì sợi. Một tràng bịa đặt này của Lý Kỳ khiến mọi người đều sững sờ. Không thể không nói, Lý Kỳ rất có năng khiếu diễn tuồng. Đại quan nhân nghe xong, thấy có chút đạo lý, hồ nghi nhìn Lý Kỳ. Thật không? Lý Kỳ cười cười. Đương nhiên, trừ tại hạ ra, các vị đã thấy người khác biết làm thế chưa? Lý sư phó, cậu đúng là một kỳ nhân. Tả Bá Thanh thở dài, triệt để phục Lý Kỳ. Lý Kỳ cười nói, ai bảo tên của tại hạ có một chữ kỳ, không muốn kỳ cũng khó khăn. Lời này khiến đại quan nhân buồn cười, cười ha ha vài tiếng rồi lại hỏi, vậy thứ này ăn kiểu gì? Đại quan nhân chờ một chút, lập tức có thể ăn. Lý Kỳ mỉm cười, sau đó hướng Ngô Tiểu Lục hỏi, dầu nóng chưa? Ngô Tiểu Lục gật đầu, không sai biệt lắm. Lý Kỳ gật đầu nhìn vào trong chảo, lại cầm dao cắt sợi mì thành vài đoạn, nhúng sợi mì vào trong chảo, dùng đũa tách sợi mì ra, không để sợi mì cuốn vào nhau. Đợi khi sợi mì chuyển sang màu vàng, Lý Kỳ gấp sợi mì ra, bỏ vào trong bát, rồi thêm đường trắng, nước tương và một ít rau dưa vào để trang trí. Đã xong. Lý Kỳ phủi tay, thở nhẹ một hơi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 26 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 27.